Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 11 kích đấu. Ở chỗ sâu trong Thanh Phong Sơn là một mảnh rừng rậm, một đạo nhân ảnh ở trong đó đang không ngừng lao đi. 3 ngày rồi, từ khi giết chết Trương gia thiếu chủ, đã 3 ngày hắn một mực ở trong rừng rậm chạy thục mạng, hắn ly khai cái vách đá kia cũng không lâu lắm, liền phát hiện có người đuổi theo giết hắn, mấy lần đều thiếu chút nữa bị đuổi kịp. Diệp Hy Văn thầm nghĩ, lần này chỉ sợ thật sự là giết đại nhân vật nào rồi, bằng không thì cũng không bị đuổi 3 ngày 3 đêm như vậy, hơn nữa người Trương gia nhận được tin tức càng ngày càng nhiều. Nhưng Diệp Hy Văn cũng không hối hận, nam tử hán đại trượng phu dám làm dám chịu, dù sao thiếu chủ Trương gia cũng khinh người quá đáng. Đột nhiên một hồi tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, Diệp Hy Văn lập tức nhảy dựng lên, bay vút đến một nhánh cây rậm rạp, che lại thân hình. Chỉ chốc lát sau, hai người đã đến vị trí Diệp Hy Văn vừa rồi, một cao một thấp. Hai người mặc quần áo và trang sức võ giả Trương gia. Tại sao đến nơi đây lại mất dấu chân, mới vừa rồi còn có mà. Cao gầy võ giả nói. Bất kể như thế nào, nhất định phải đuổi tới, lần này gia chủ tức giận, nhất định phải đem hung thủ bắt lấy, nhưng bắt được cái hung thủ này, ngày chúng ta trở nên nổi không xa. Tên ủ võ giả nói ra. Chết đi. Tên cao thủ võ giả lập tức đánh ra một trường thân hình giống như mũi tên, hướng phía trên bắn đi. Thì ra vừa rồi bọn hắn sớm phát hiện chính mình, nói những lời kia cũng là muốn để cho chính mình buông lòng mà thôi. Diệp Hy Văn lập tức thầm nghĩ, chính mình vẫn quá mức chủ quan rồi, quả nhiên kinh nghiệm vẫn còn quá ít, dấu chân đến nơi này biến mất, đã bị bọn hắn phát hiện rồi. Trước khi cảnh tỉnh chính mình, nhưng hiện tại bị tập kích, nếu như không phải Diệp Hy Văn một mực bảo trì cảnh giác, chỉ sợ tập kích vừa rồi có thể làm cho Diệp Hy Văn trọng thương. Diệp Hy Văn một tay thò ra, một hồi lôi bảo thanh âm đùng đùng, vang lên 8 tiếng nổ. Diệp Hy Văn dùng tới toàn lực, từ trước tới bây giờ, hắn không dám chủ quan, một chưởng đè xuống. Tạp lạp. Chỉ nghe một tiếng thanh âm tạp lạp, cánh tay tên cao gầy võ giả lập tức bị Diệp Hy Văn đập gãy xương, tên này thực lực võ giả hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong làm sao có thể ngăn được ngũ hổ chi lực đây, huống chi uy lực toàn bộ triển khai bôn lôi thủ 8 tiếng nổ. Tên cao gầy võ giả kêu thảm ngã xuống. Diệp Hy Văn ở trên nhánh cây đạp mạnh, lập tức thân hình như mũi tên, hướng cao gầy võ giả đuổi theo. Bành. Diệp Hy Văn đuổi theo, bôn lôi thủ hung hăng đánh tai trên người cao gầy võ giả. Tên cao gầy võ giả kêu thảm một tiếng, sau đó bị Diệp Hy Văn đập cho huyết nhục mơ hồ. Một chiêu bị mất mạng. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Tên ủ võ giả thấy đồng bạn bị Diệp Hy Văn trực tiếp chụp chết, lập tức giận dữ, một quyền đánh ra. Khí kình như mũi tên nhọn hướng Diệp Hy Văn bắn đến. Bành. Diệp Hy Văn trực tiếp đánh tới quyền kình của võ giả, lập tức thân người tiến lên, một chưởng đánh ra, nương theo là lôi bảo âm thanh ầm ầm. Tên võ giả lập tức kinh hoàng đưa tay ra đo, không ngoài dự tính trực tiếp bị một chưởng của Diệp Hy Văn đập gãy cánh tay, sau đó kêu thảm một tiếng thân thể hướng trên mặt đất lăn một vòng. Rõ ràng muốn quay người đào tẩu. Cho tới bây giờ, hắn còn xem không rõ sao, Diệp Hy Văn tuyệt đối không để tên này chạy thoát. Diệp Hy Văn đánh ra một hồi lôi bảo âm thanh. Động tác của Diệp Hy Văn nhanh như thiểm điện, lập tức đập đến trên lưng tên võ giả. Phốc! Tên võ giả phun ra một ngụm máu tươi, xen lẫn nội tạng. Lúc này lục phủ ngũ tạng đều bị một trưởng Diệp Hy Văn đập nát rồi. Oanh! Tên võ giả thân hình mập mạp bị bắn lên phía trước 2 bước, sau đó ầm ầm ngã xuống đất. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, lần sau hắn tuyệt đối không thể khinh thường địch thủ. Tiểu tử, ngươi thật to gan, còn dám giết người của Trương gia ta. Lúc này có một đạo nhân ảnh xuất hiện ở trên nhánh cây. Diệp Hy Văn ngẩng đầu nhìn lên, đó là một tên tầm khoảng 20 tuổi, diện mạo tuấn lãng, mặc áo đen. Là các ngươi muốn giết ta trước, ta chỉ là phản kích mà thôi. Diệp Hy Văn nói. Hừ, nói xạo, coi như là người của Trương gia ta muốn giết ngươi, ngươi cũng phải ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói. Tên thanh niên mặc áo đen bá đạo nói. Thật bá đạo. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Bá đạo là bá đạo, ngươi có thể làm khó dễ được ta sao? Tên thanh niên mặc áo đen càn rỡ cười lớn một tiếng, một cổ khí thế cường đại phóng thích ra trực tiếp quét ngã vô số nhánh cây, hắn có thử lực hậu thiên lục trọng hậu kỳ. Tên thanh niên mặc áo đen biến trưởng thành đao chém ra, chân khí trực tiếp ngưng tụ thành một thanh đao dài, một đao chém ra, đao khí tung hoành. Diệp Hy Văn lập tức hoảng hốt. Phải biết rằng ngưng tụ chân khí thành binh khí, đó là uy năng tiên thiên cảnh giới mới có, tiên thiên cao thủ ngưng khí thành cương, tựa như là cương binh, thậm chí so với binh khí đều lợi hại hơn, trong đó thậm chí có thể mô phỏng thần binh lợi khí. Đao khí đập vào mặt, Diệp Hy Văn không dám trực tiếp đón lấy, tuy trên tay hắn không có đao, nhưng là đao khí này chính là ngưng thực. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng. Một trưởng đánh ra một đoàn lôi khí, nghênh đón đao khí của đối phương. Oanh! Bành! Diệp Hy Văn chân khí tuy triệt tiêu mất đại bộ phận đao khí, nhưng đao khí còn sót lại vẫn đang hung hăng đập lấy Diệp Hy Văn. Một kích này làm cho Diệp Hy Văn bị một chút nội thương. Ha ha, ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, tuy ngươi giết đệ của ta, nhưng là ngươi giết được lắm, giết được tốt lắm. Ha ha ha ha, xem ở điểm này, ta lưu ngươi toàn thây. Tên thanh niên mặc áo đen cười ha ha nói ra. Diệp Hy Văn lau vết máu ở khóe miệng cười lạnh nói. Ngươi nói nhảm rất nhiều, muốn ta thúc thủ chịu trói, không có khả năng. Vậy ngươi chết đi. Thanh niên mặc áo đen thần sắc chớp động lên một tia điên cuồng trong tay đao khí chém ra. Thế như trẻ tre trực tiếp hướng về phía Diệp Hy Văn bổ tới. Oanh! Một đạo chân khí lập tức oanh đến trên người Diệp Hy Văn. Một vết thương sâu thấy xương hiện ra làm cho Diệp Hy Văn lập tức kêu rên một tiếng. Diệp Hy Văn trong mắt cũng chớp động một tia điên cuồng. Hắn quyết định liều mạng. Vốn thực lực của hắn so với tên thanh niên mặc áo đen kia kém không ít. Tên thanh niên mặc áo đen lực lượng vượt qua bảy hổ chi lực. So với hắn nhiều hơn nhị hổ chi lực, lại công kích từ xa, nếu tiếp tục như vậy hắn chỉ có thể bị đánh, chỉ có thể dẫn thân đến trước mặt, phát huy ra bôn lôi thủ 8 tiếng nổ thực lực siêu cường. 8 tiếng nổ bôn lôi thủ đã tới gần tới tuyệt hảo rồi, một trưởng đánh ra uy lực vô cùng, đây là cơ hội duy nhất của Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn cứng rắn nơ gơ hơ a nơ hơ kháng cũng không lui lại, dưới chân đạp mạnh, chân khí bạo liệt từ trong đất bùn bước ra một cái dấu chân thật sâu, thân hình giống như mũi tên bắn tới. Tên thanh niên mặc áo đen không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể ngạnh kháng một kích này, đợi đến lúc kịp phản ứng, Diệp Hy Văn đã vọt tới trước mặt, lập tức có chút kinh ngạc, bất quá lại một đao bổ xuống. Đao khí tung hoành. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 12 lãnh nguyệt trảm. Diệp Hy Văn lúc này đâu có thể làm cho đối phương công kích được. Một trưởng đánh ra trực tiếp bắt được cổ tay tên thanh niên mặc áo đen, lập tức đao chân khí dừng lại. Tên thanh niên mặc áo đen lực lượng so với Diệp Hy Văn còn lớn hơn, chỉ đình trệ trong nháy mắt, cứ tiếp tục bổ xuống. Bất quá chỉ là trong nháy mắt, cũng đã đủ rồi, Diệp Hy Văn đã làm tốt chuẩn bị, bôn lôi thủ 8 tiếng nổ vang. Lôi lệ phong hành. Diệp Hy Văn hét lớn, tay phải quấn quanh lấy lôi hình chân khí, một chưởng đập vào lồng ngực thanh niên mặc áo đen. Bành! Tên thanh niên mặc áo đen bị một chưởng trực tiếp đập ở bên trong thân thể như diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Sau đó hung hăng ngã rơi xuống mặt đất, xương sườn đều bị Diệp Hy Văn đánh gãy rất nhiều, hơi thở hổn hển. Thanh niên mặc áo đen mở to hai mắt nhìn Diệp Hy Văn có chút khó tin nói. Ngươi! ngươi rõ ràng dám ám toán ta. Càng không thể tin được, Diệp Hy Văn rõ ràng điên cuồng như vậy, vì công kích được hắn, đã trúng hắn một kích này, có thể nói là vô cùng điên cuồng. Hắc hắc! Diệp Hy Văn cầm máu cho mình, sắc mặt có chút trắng bệch, mới vừa rồi bị bổ ra vết thương sâu đến tận xương, máu chảy không ngớt, hiện tại Diệp Hy Văn mới có thời gian cầm máu. Diệp Hy Văn không có chậm trễ công phu, hướng tên thanh niên áo đen té trên mặt đất phóng đi. Ngươi! Ngươi không thể giết ta! Thanh niên mặc áo đen lúc này có chút hoảng sợ nói. Ta là Trương gia thiếu chủ, ngươi nếu giết ta, ngươi sẽ có đại phiền toái đấy. Chiến đấu một khi bắt đầu, chính là ngươi chết ta mất mạng rồi. Diệp Hy Văn minh bạch, không thể để cho tên thanh niên mặc áo đen chạy thoát, bằng không tương lai phiền toái rất lớn. Trong khoảng thời gian này kinh nghiệm đều nói cho hắn biết, lòng dạ đàn bà không thể tồn tại ở cái thế giới tràn đầy luật rừng này. Diệp Hy Văn từng bước hướng về phía tên thanh niên mặc áo đen. Ngươi đi chết đi. Tên thanh niên mặc áo đen trên mặt đột nhiên dữ tợn, cánh tay đột nhiên vung lên, một đao khí hình lưới liềm mang tất cả lực lượng hướng về phía Diệp Hy Văn chém tới. Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh, thân hình xê lệch khỏi vị trí, tránh thoát phản kích, hắn lần nữa khuyên bảo chính mình phải luôn chú ý cẩn thận, thì làm sao không thể phòng bị đây. Bôn lôi thủ, 8 tiếng nổ. Thanh âm ầm ầm tại trong rừng cây vang lên, tên thanh niên mặc áo đen trên mặt hoảng sợ càng ngày càng mãnh liệt. Bành! Hét thảm một tiếng, tên thanh niên mặc áo đen rốt cuộc khí tuyệt bỏ mình. Diệp Hy Văn thấy tên thanh niên mặc áo đen bị hắn đánh chết, lập tức nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hổn hển từng ngụm từng ngụm. Không có nhiều thời gian nghỉ ngơi, Diệp Hy Văn đứng dậy, bắt đầu ở trên người ba người sưu cạo, sát nhân đoạt bảo thường thường đều làm như vậy. Hai tên hậu thiên ngũ trọng cao thủ trên người tổng cộng tìm được 20 khối hạ phẩm linh thạch, còn có 100 lượng ngân phiếu. Sau đó Diệp Hy Văn bắt đầu ở trên người tên thanh niên mặc áo đen, hắn kinh hỉ phát hiện trên người tên thanh niên mặc áo đen rõ ràng có chữ vật giới chỉ, hơn nữa không gian không nhỏ, vượt qua 100 mét vuông. Phải biết rằng các loại chữ vật giới chỉ là loại không gian vật phẩm đắt tiền nhất, dù chỉ có 10 mét vuông tối thiểu cũng cần 100 khối linh thạch, mà 100 mét vuông tối thiểu cũng hơn ngàn khối hạ phẩm linh thạch, tại Nhất Nguyên Tông cũng chỉ có trưởng lão tiên thiên cảnh giới mới có tài lực mua nổi. Diệp Hy Văn cũng chỉ biết trên người dưỡng phụ Diệp Không Minh có một cái. Không nghĩ đến trên người tên thanh niên mặc áo đen có thể có chữ vật giới chỉ 100 mét vuông, quả nhiên không hổ là Trương gia thiếu chủ. Nhận được chữ vật giới chỉ, Diệp Hy Văn đưa thần thức thăm dò xem xét, lập tức đại hỉ, quả nhiên tên thanh niên mặc áo đen so với hai tên hậu thiên ngũ trọng cao thủ, chính là dân chơi thứ thiệt rồi. Ở trong nhẫn hạ phẩm linh thạch vượt qua 500 khối, điểm này khiến cho Diệp Hy Văn trong một thời gian ngắn không vì linh thạch mà phát sầu, ngoại trừ linh thạch còn có ngân phiếu 1 vạn lượng. Đương nhiên để cho Diệp Hy Văn kinh hỉ nhất chính là trong không gian giới chỉ có một bản võ học bí tịch, đúng là bản bí tịch vừa rồi tên thanh niên mặc áo đen thi triển tuyệt học ngưng khí thành cương, có thể làm cho tên thanh niên mặc áo đen tại hậu thiên lục trọng có được uy năng tiên thiên cảnh giới. Bộ công pháp này đương nhiên có chút bất phàm. Bộ công pháp gọi là Lãnh Nguyệt Trảm, là một bộ tiên thiên cấp bậc công pháp. Lãnh Nguyệt Trảm tổng cộng có 3 tầng, tầng thứ nhất gọi Tân Nguyệt Trảm, tầng thứ hai là Khuyết Nguyệt Trảm, tầng thứ ba Lãnh Nguyệt Trảm. Luyện thành Tân Nguyệt Trảm có thể so sánh với trung cấp công pháp, luyện thành Khuyết Nguyệt Trảm có thể bằng cao cấp công pháp, nếu như đem tầng thứ ba luyện thành có thể phát huy ra uy lực tiên thiên cấp bậc công pháp, có thể nói là uy lực vô cùng. Vốn Diệp Hy Văn còn đang suy nghĩ về sau muốn học một môn binh khí vũ khí đền bù sở đoản, hiện tại đã có Lãnh Nguyệt Trảm hoàn toàn đền bù phương diện này. Lãnh Nguyệt Trảm đã có thể dùng trường đao phát ra, cũng có thể ngưng khí thành cương thay thế, thậm chí trong đó còn có một bộ pháp môn ngưng khí thành cương đặc biệt, khiến cho chân khí hóa thành trường đao chắc chắn vô cùng, có thể phát ra uy lực lãnh nguyệt trảm. Đương nhiên, nếu có binh khí, uy lực càng mạnh hơn nữa. Diệp Hy Văn liền tranh thủ đem tất cả đồ vật của mình đều bỏ vào trong không gian giới chỉ, sau đó nhanh chóng rời đi. Những đội ngũ đuổi giết Diệp Hy Văn sẽ vô cùng nhanh, cũng có thể không được bao lâu, nghe được động tĩnh chạy tới. Hiện tại Diệp Hy Văn trạng thái thật sự không có biện pháp ứng phó, cũng phải tìm đến một chỗ chữa thương. Diệp Hy Văn ly khai không bao lâu, một chi tiểu đội 5 người đã tiến đến nơi này, cầm đầu là tên mặt sẹo, nhìn thấy ba cổ thi thể trên mặt đất nằm, lập tức sắc mặt biến thành tái nhợt, nhất là thi thể thiếu chủ kia càng làm cho hắn mí mắt trực nhảy, vết đao trên mặt cũng càng phát ra dữ tợn. Truy đuổi theo, nhất định phải đem tên hung thủ này giết chết cho ta, hắn liền giết hai vị thiếu chủ Trương gia, nếu như bắt không được hắn chúng ta đều phải chết. Tên mặt thẻo hung dữ nói, một thân khí thế hoàn toàn phóng thích ra, hắn có tê, hơ, u, v, quy, quy, cơ, lực tầng thứ 7 đỉnh phong. Các ngươi đuổi theo cho ta, nhất định phải đem tên hung thủ này giết chết, bầm thây vạn đoạn. Phát hiện nhân vật khả nghi, trước giết nói sau, thà giết lầm còn hơn bỏ sót. Vâng. Còn lại mấy tên võ giả nhao nhao trả lời. Một tiếng xé gió thê lương quanh quẩn tại trong rừng rậm, là tín hiệu Trương gia tập hợp. Diệp Hy Văn đã đi ra ngoài, vẫn nghe được một tiếng xé gió, lập tức trong nội tâm cả kinh, đây là tín hiệu Trương gia, xem ra bọn chúng thật sự chém tận giết tuyệt. Phải nghĩ biện pháp đem những truy binh này giải quyết hết, bằng không thì Diệp Hy Văn đã làm thịt hai Trương gia thiếu chủ rồi, đối phương tuyệt đối sẽ đuổi giết mình đến tận chân trời góc biển. Nghĩ đi nghĩ lại, thân ảnh Diệp Hy Văn chui vào trong rừng cây. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm Egypt phong chương 13 kẻ gây tai họa. Một ngày sau đó, trên một gốc cây đại thụ, Diệp Hy Văn ngồi xếp bằng. Lúc này vết thương trên người tốt rồi, Minh Ngọc Công chữa thương hiệu quả rất tốt, nếu như thay đổi ở trên địa cầu thương thế như vậy, tối thiểu mấy tháng mới có thể khỏi, nhưng ở chỗ này, chỉ là một ngày cũng đã khôi phục rồi, võ công quả nhiên rất thần kỳ. Trong ngày này, hắn xem như trốn đông trốn tây, càng ngày càng nhiều người của Trương gia đều gia nhập trong hàng ngũ rồi đuổi bắt Trương gia đệ tử tại nơi này tôi luyện. Tuy bọn hắn không biết bộ dạng Diệp Hy Văn, phàm có người nhìn thấy Diệp Hy Văn đều bị Diệp Hy Văn giết chết, nhưng điều này cũng không ngại bọn hắn đối với Diệp Hy Văn đuổi bắt, phàm là nhìn thấy người có hiểm nghi bọn họ đều giết chết. Thà giết lầm 3000, không buông tha một người. Truy đuổi một ngày cũng không có ý tứ dừng lại, Diệp Hy Văn làm thịt hai tên thiếu chủ Trương gia còn không tức giận sao? Hơn nữa theo thời gian trôi qua, xuất hiện cao thủ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Nhất định phải tìm biện pháp thoát khỏi bọn chúng, hoặc làm cho bọn chúng nguyên khí đại thương. Rống! Đột nhiên có tiếng thú sống lên không ngừng truyền đến, đó là tiếng của viên hầu phóng đại vô số lần. Không biết bao nhiêu thanh âm bảo vượn vang vọng ở đây. Diệp Hy Văn lập tức đứng dậy, bay vọt đến một cây đại thụ. Nhanh chóng hướng phía thanh âm bay vút đến. Xa xa, Diệp Hy Văn nhìn thấy hơn 100 đầu cự viên, chỉ thấy những cự viên này toàn thân khoác trên người bộ lông màu trắng bạc, ước chừng cao hơn 2 mét, mặt đầy răng nanh, hung ác cực kỳ. Đây là bầy thiết bối ngân viên. Viên là loại yêu thú ở Thanh Phong Sơn cũng không ít, nó có nhiều tộc đàn, trong đó thiết bối ngân viên xem như một loại nổi danh trong đó. Những đầu bảo vượn này đều có lực lượng lớn vô cùng, thiết bối ngân viên trưởng thành có thể có vượt qua tứ hổ chi lực, không thua hậu thiên ngũ trọng võ giả, có thể có lực lượng xé hổ báo, thân thể cường tráng như thép, đao thương khó nhập. Lúc này tại bầy cự viên một mảnh màu trắng bạc, có một đầu bảo vượn màu vàng kim ống ánh ngạo nghễ đứng ở phía trên tán cây, thân cao gần 3 mét, so với ngân sắc cự viên còn muốn cao hơn rất nhiều. Đây là thiết bối ngân viên vương, trên người nó có một cổ khí thế cực kỳ đáng sợ, dựa theo nhân loại phân chia tuyệt đối vượt qua hậu thiên bát trọng, lực lượng lớn vô cùng. Hơn 100 đầu thiết bối ngân viên theo quy mô mà nói đã xem như là một cái tộc đàn không nhỏ rồi. Diệp Hy Văn lập tức có một cái chủ ý, đem người của Trương gia dẫn tới đây. Thiết bối ngân viên là một loại sinh vật rất coi trọng địa bàn, phàm là ai có ý đồ tới gần nơi bọn chúng sinh sống, đều bị coi là khiêu khích, sau đó bị giết chết. Đến lúc đó Diệp Hy Văn có thể đục nước béo cò chạy thoát. Quyết định chủ ý xong, Diệp Hy Văn liền xoay người, hướng phía đội ngũ Trương gia đi đến. Trong rừng, một đội Trương gia võ giả cẩn thận sưu tầm lấy dấu vết Diệp Hy Văn để lại, ý đồ tìm được mấy thứ gì đó. Hiện tại cao tầng đã hạ lệnh, muốn đem Diệp Hy Văn giết chết, thà giết lầm không bỏ sót. Đột nhiên trên đỉnh một gốc cây, một đạo bóng đen nhảy xuống dưới, ầm ầm một hồi lôi bạo thanh âm, một cái thủ trưởng từ trên cao vỗ xuống. Bành! Trong đội ngũ có một cái võ giả lập tức bị mất mạng. Người này chính là người giết chết Trương gia thiếu chủ của chúng ta, bắt lấy hắn. Lập tức có võ giả nhận ra Diệp Hy Văn quát lên. Diệp Hy Văn đánh gục một cái võ giả xong, xoay người chạy đi. Trương gia võ giả đằng sau lập tức đuổi theo. Diệp Hy Văn mấy cái nhảy vào trong rừng cây. Trương gia cao thủ phía sau đuổi theo càng ngày càng nhiều, quy mô có hơn 10 người. Truy theo. Hôm nay nhất định phải đuổi tên hung thủ này tới cùng. Giết chết hắn, bầm thây vạn đoạn, ngay cả người của Trương gia chúng ta cũng dám giết. Giết, vì thiếu chủ báo thù. Tiểu tử, chết đi cho ta. Một tiếng quát lớn trung niên mặt gia nhập đoàn người đuổi giết Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn có thể cảm giác được sát ý ở đằng sau lưng, lập tức cười lạnh một tiếng, các ngươi đến đây đi, đến càng nhiều. Hắn càng có cơ hội đục nước béo cò. Sau lưng truy binh càng ngày càng gần, đồng thời lãnh địa thiết bối ngân viên tộc đàn cũng gần ngay trước mắt. Diệp Hy Văn từ trên mặt đất nắm lấy một khối đá lớn, hướng phía thiết bối ngân viên xa xa ném đi. Ngay sau đó Diệp Hy Văn lập tức xông vào trong bụi cây, phủ phục trên mặt đất, ẩn nấp toàn bộ khí tức. Bành! Tảng đá kia trực tiếp đem một đầu thiết bối ngân viên hôn mê bất tỉnh, lực lượng Diệp Hy Văn lớn vô cùng, dùng ngàn cân mà tính, tuy thân thể của thiết bối ngân viên như cương cân thiết cốt, nếu thay đổi yêu thú khác bị ném chúng như vậy, đầu của nó đã bị vỡ ra rồi. Rống, rống, rống. Lập tức bầy thiết bối ngân viên nổi giận, có người rõ ràng dám xâm phạm vào lãnh địa của bọn chúng còn tiến công tộc đàn. Lúc này đám ngân viên nhao nhao ngửa mặt lên trời gào thét, hai tay gõ lấy lồng ngực, khí thế hung áp ngập trời. Bầy thiết bối ngân viên dưới sự dẫn đầu của viên vương, hướng phía Diệp Hy Văn vừa rồi lao đến, dưới tốc độ cực nhanh những tàng cây vạm vỡ đua nhau đổ xuống. Mà lúc này, đám người Trương gia đuổi giết Diệp Hy Văn cũng đã đến, sát khí mười phần muốn giết chết Diệp Hy Văn. Song phương đều có chút trở tay không kịp, trong rừng ánh mắt vốn bị ngăn trở, huống chi song phương tốc độ chảy nước rút cực nhanh, giống như hai dòng nước lũ, hung hăng đụng vào nhau. Một tên Trương gia võ giả xông lên phía trước là hậu thiên tứ trọng, bị một đầu thiết bối ngân viên trực tiếp đánh bay. Hắn đã bị đâm chết rồi. Những đầu thiết bối ngân viên chạy đến, giống như những cỗ xe tăng, dũng mãnh vô địch. Mẹ nó, tại sao có thể có nhiều thiết bối ngân viên như vậy? Tên trung niên mặt thẹo đánh ra một đao đem một đầu thiết bối ngân viên chém thành hai khúc, thầm mắng. Bầy thiết bối ngân viên tại Thanh Phong Sơn cũng không phải là một tộc đàn dễ trêu chọc vào. Trương gia tuy liều lĩnh, nhưng cũng không dám tùy tiện trêu chọc loại tộc đàn này, cho lúc dù lịch tu luyện cũng chỉ chọn yêu thú lạc đàn, mà không hướng toàn bộ tộc đàn đồng thủ. Huống chi thiết bối ngân viên bản thân là tộc đàn cường lực. Hai cổ nước lũ lúc này hung hăng đụng vào nhau, lập tức Trương gia võ giả có không ít người bị thiết bối ngân viên giết chết, nhưng thiết bối ngân viên cũng có không ít bị võ giả chém giết. Rống! Thiết bối ngân viên vương bộ lông toàn thân màu vàng nổi giận gầm lên một tiếng, tiếng kêu gào rung trời, từ ngọn cây nhảy xuống. Oanh! trực tiếp đánh chết một cái Trương gia võ giả, đất đai cũng bắt đầu lắc lư. Bành! Một gã võ giả một đao chém xuống, rõ ràng bị Thiết Bối Ngân Viên Vương tay không tiếp được, trường đao thép tinh trực tiếp tạo thành miếng sắt, tên võ giả kia cũng bị Thiết Bối Ngân Viên Vương một quyền đánh chết. Cái quyền ảnh này trùng trùng điệp điệp, rõ ràng mang theo bóng dáng quyền pháp, điều này làm cho Diệp Hy Văn kinh ngạc dị thường, đầu yêu thú này không ngờ có thể biết quyền pháp, có lẽ là hầu quyền rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezit Phong chương 14 hậu thiên lục trọng. Nhưng điều này cũng bình thường, nhân loại có nhiều vũ khí, bản thân là bắt chước những dã thú yêu thú mà ra, cái gì hầu quyền, xà quyền, đường lang quyền, chỉ cần xem danh tự cũng biết. Lúc này đầu Thiết Bối Ngân Viên Vương quả nhiên đánh ra một quyền mãnh liệt. Song phương đã đánh đến tức giận rồi, cũng bất chấp vì cái gì mà đánh nhau. Thiết Bối Ngân Viên man lực vô địch, nhưng đám võ giả Trương gia cũng đều có các loại võ học, cho nên trong một thời gian ngắn cũng khó phân thắng bại. Tên trung niên mặt thẻo nam tử kia lúc này chống lại Thiết Bối Ngân Viên Vương, bất quá mới vừa rồi còn sát ý ngập trời, lúc này trung niên mặt thẻo bị Thiết Bối Ngân Viên Vương hoàn toàn ép dưới hạ phong. Hắn bất quá là hậu thiên thất trọng, nhưng đầu Thiết Bối Ngân Viên Vương đã là hậu thiên bát trọng rồi, hơn hắn một cấp bậc. Diệp Hy Văn biết rõ, những võ giả này bại lui chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Hy Văn lặng lẽ đi ra khỏi chiến trường, sau đó chạy về phía hang ổ bầy Thiết Bối Ngân Viên. Hiện tại bầy Thiết Bối Ngân Viên dốc toàn bộ lực lượng. Hang ồ không có ai, bầy Thiết Bối Ngân Viên ở đây nhiều năm như vậy, khẳng định cũng tích lũy không ít thứ tốt. Qua nhiều năm như vậy, võ giả nhân loại chết trong tay bọn họ rất nhiều. Yêu thú đối với đồ vật nhân loại không có gì hứng thú, nhưng là viên loại yêu thú thì không giống, trí tuệ của bọn nó cao hơn yêu thú, cho nên sưu tập những vật này. Điểm này do Diệp Hy Văn tại một ít tạp ký đã từng đọc được. Chỉ chốc lát sau, Diệp Hy Văn đã mò tới hang ổ của bầy Thiết Bối Ngân Viên. Hang ổ bầy Thiết Bối Ngân Viên là ở bên trong vách đá, nhưng thời gian cấp bách, chỉ sợ cũng ở đây không được bao lâu, bầy Thiết Bối Ngân Viên sẽ trở lại. Diệp Hy Văn không có khả năng vơ vét hết, chỉ có thể lựa chọn một cái động to nhất, đó là huyệt động của Thiết Bối Ngân Viên Vương. Thiết Bối Ngân Viên ở bên trong bầy đàn, đẳng cấp phi thường xâm nghiêm. Tiến vào huyệt động của Thiết Bối Ngân Viên Vương, đầu tiên đập vào mặt là mùi rượu, làm cho người mê say. Hầu Nhi Tửu. Diệp Hy Văn trong đầu toát ra một cái danh từ như vậy, tại một ít sách có ghi lại, có bầy viên thu thập một ít hoa quả lên men, gây thành rượu, gọi là Hầu Nhi Tửu. Diệp Hy Văn ánh mắt quét tới, chỉ thấy trong động có một cái hồ lớn, trong hồ tràn đầy rượu màu bích ngọc. Mùi rượu xông vào mũi, chỉ cần hấp một ngụm rượu, làm các lỗ chân lông đều cảm giác mở ra, bên trong mùi rượu ẩn chứa linh khí nồng đậm. Đây tuyệt đối không phải Hầu Nhi Tửu bình thường, không phải dùng hoa quả chế riêng ra, chỉ sợ trong đó ẩn chứa rất nhiều linh quả cùng với các loại thiên tài địa bảo. Diệp Hy Văn không do dự, đem những Hầu Nhi Tửu này toàn bộ đều chứa vào trong không gian giới chỉ. Ngay sau đó Diệp Hy Văn lại nhìn lướt qua cả huyệt động, tuy huyệt động rất tối, nhưng là người tu luyện võ công, trong mắt Diệp Hy Văn lại sáng như ban ngày. Trong góc là một đống hạ phẩm linh thạch trồng chất tại đó, phát ra linh khí làm cho huyệt động tựa như là một chỗ động thiên phúc địa. Nhìn một chút, tối thiểu có mấy ngàn khối hạ phẩm linh thạch, Diệp Hy Văn quét qua toàn bộ đều thu vào trong không gian giới chỉ. Còn lại là một ít binh khí cùng các loại áo giáp, có không ít cũng đã bị tàn phá rồi, rỉ sắt mục nát, đều không có giá trị gì. Những vật này Diệp Hy Văn đều khó có khả năng mang đi, chỉ ở trong đó lựa chọn một thanh đao dài. Thanh trường đao này phủ lên bụi đất dày đặc, cũng không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nhưng lại chưa bị hỏng. Thân đao hiện ra một cổ hàn mang khiếp người, toàn thân đều là tinh kim chế thành. Sắc bén vô cùng. Lựa chọn trường đao cũng rất đơn giản, cũng bởi vì trước khi đã nhận được Lãnh Nguyệt Trảm đao pháp, hiện tại có trường đao thì đúng là vừa vặn. Diệp Hy Văn đem trường đao đeo lên người, lập tức liền xoay người ly khai, không dám ở chỗ này nữa. Đem chọn cách đồng phủ của Viên Vương quét sạch, Diệp Hy Văn làm cũng rất nhanh rồi, vốn vì hạ phẩm linh thạch mà phiền não, nhưng hiện tại đã được giải quyết rồi. Diệp Hy Văn trên mặt còn tràn đầy cuồng hỉ, lần này thật là phát tài. Diệp Hy Văn từ trong không gian giới chỉ, lấy ra một hồ lô hầu nhi tửu, nguyên dùng để đựng nước, hiện tại toàn bộ đều dùng để đựng hầu nhi tửu. Uống một ngụm, lập tức cảm thấy một cổ nhiệt lưu từ bụng nhảy lên, Diệp Hy Văn ngạc nhiên phát hiện, lực lượng của mình rõ ràng gia tăng lên, mặc dù ngay cả nửa cân cũng chưa tới, nhưng không hề nghi ngờ. Hầu nhi tửu quả nhiên có hiệu quả, bên trong cũng không biết ẩn chứa bao nhiêu thiên tài địa bảo, khó trách những đầu thiết bối ngân viên thân thể cường tráng, đao thương bất nhập như vậy. Diệp Hy Văn tìm chỗ Trương gia võ giả cùng thiết bối ngân viên giao chiến cũng không tính quá xa, có thể nhìn thấy song phương giao chiến đã tiến vào giai đoạn gay cấn rồi, sát khí trùng thiên, yêu thú cũng không dám tới gần vùng này. Diệp Hy Văn trên tàng cây đào ra một cái hốc cây bắt đầu bế quan. Giờ khắc này đại lượng linh thạch cũng bắt đầu thiêu đốt, rất nhiều linh khí đều dũng mãnh vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn nhắm mắt lại, tiến nhập cái thần bí không gian kia, đồng thời không ngừng uống vào hầu nhi tửu, lực lượng không ngừng tăng vọt. Rất nhiều linh khí tạo thành dòng sông linh khí, dũng mãnh vào trong thân thể Diệp Hy Văn, nhưng lại bị Diệp Hy Văn hấp thu tranh thủ thời gian tu luyện. Cách đặc thù không kia gian, Diệp Hy Văn tu luyện tốc độ càng lúc càng nhanh, tu vi cũng liên tiếp đột phá. Hậu thiên ngũ trọng sơ kỳ, hậu thiên ngũ trọng trung kỳ, hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong. Lúc này cảnh giới không ngừng đề thăng, lực lượng Diệp Hy Văn cũng đang không ngừng tăng lên. Lục hổ chi lực, thất hổ chi lực, bát hổ chi lực, cửu hổ chi lực, thập hổ chi lực. Lực lượng của Diệp Hy Văn nếu để cho người biết được cũng phải líu lưới, hầu nhi tửu toàn bộ đều được Diệp Hy Văn luyện hóa. Cũng không biết đã trải qua bao lâu. Oanh! Diệp Hy Văn đột phá đến hậu thiên lục trọng sơ kỳ. Diệp Hy Văn lực lượng đột phá trọn vẹn đến thập ngũ hổ chi lực. Bôn lôi thủ của Diệp Hy Văn rốt cuộc cũng tu luyện đến tiếng nổ thứ 9. Sau khi suy diễn ra thứ tiếng nổ 9, bôn lôi thủ uy lực lại tăng lên một cái cấp bậc, uy lực càng hơn nữa. Lãnh nguyệt trảm thức thứ nhất là tân nguyệt trảm cũng tu luyện đến tiểu thành, Diệp Hy Văn một đao chém ra, có thể chém ra 6 đao, nếu như có thể chém ra 9 đao, như vậy thức thứ nhất tân nguyệt trảm luyện đến đại thành. Trọn vẹn 500 khối hạ phẩm linh thạch bị thiêu đốt sạch sẽ. Hóa thành một đoàn bột phấn màu trắng, một hồ lô hầu nhi tửu cũng hết uống hết sạch sẽ. Diệp Hy Văn mở to mắt, toàn thân đều là dơ bẩn, nhưng cùng lần trước so sánh, không thể nghi ngờ khá hơn. Điều này nói rõ trong thân thể của hắn tạp chất càng ngày càng ít đi rồi, Diệp Hy Văn dùng chân khí đem tạp chất trên người toàn bộ trấn khai. Diệp Hy Văn rút ra trường đao. Sau đó một đạo chém ra, đao khí tung hoành, làm cho cây đại thụ đối diện ầm ầm ngã xuống. Diệp Hy Văn thở hắt ra, coi như là trước khi Trương gia thiếu chủ sử dụng đao khí đều xa không bằng hắn, hiện tại coi như là gặp phải hậu thiên thất trọng cao thủ hắn cũng không sợ. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 15 tông nội đại bỉ. Lúc này chiến đấu xa xa đã phân ra thắng bại, Trương gia võ giả chỉ còn lại 5 người đang tại trong rừng cây điên cuồng bỏ trốn. Diệp Hy Văn thân ảnh nhoáng một cái chạy đi theo. Đáng giận, tại sao có thể như vậy, những súc sinh này. Thật vất vả Trương gia mới có mấy người đào thoát khỏi bầy thiết bối ngân viên đuổi giết, trung niên mặt thẹo trên người tràn đầy vết máu đều là do thiết bối ngân viên vương lưu lại. Nếu như không phải quyết đoán bỏ chạy, chỉ sợ bọn họ toàn quân bị diệt. sau khi trở về, báo cho gia chủ triệu tập cao thủ, đem những xúc sinh này một mẻ hốt gọn, bằng không thì khó tiêu nổi mối hận trong lòng ta. Một cách Trương gia võ giả nghiến răng nghiến lợi nói. Còn hung thủ kia, nó giết hai vị thiếu chủ chúng ta thật sự là quá ghê tởm. Chuyện lần này cũng kỳ quặc, những đau thiết bối ngân viên làm sao lại ngăn tại đường đi của chúng. Lại một cái võ giả không cam lòng nói, đến thời điểm đó có hơn 10 người, nhưng trốn ra chỉ còn lại có 5-6 người thôi. Giết chết, hết thảy đều muốn giết chết, bầm thây vạn đoạn. Trung niên mặt thẻo nam tử nghiến răng nghiến lợi nói. Các ngươi chỉ sợ không có cơ hội rồi. Chỉ nghe một tiếng âm thanh trong trẻo truyền ra. Trương gia mọi người ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy một thanh niên ước chừng 17-18 tuổi lạnh lùng nhìn bọn hắn. Đúng là Diệp Hy Văn. Là ngươi, chính là ngươi sát hại thiếu chủ chúng ta. Còn sống sót lại 5 người, có tên nhận thấy Diệp Hy Văn. Trương gia chúng ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Các ngươi về sau đều không có cơ hội trở về. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Tiểu tử ngươi muốn chết. Trung niên mặt thẻo hét lớn một tiếng, rút ra trường đao, hướng Diệp Hy Văn bổ tới, ánh đao lập lòe, đao khí bức người. Tuy nhiên bản thân đã bị trọng thương, nhưng là hậu thiên thất trọng võ giả cũng là hậu thiên thất trọng võ giả, coi như là bản thân bị trọng thương, hậu thiên lục trọng võ giả bình thường tại một đao kia cũng tuyệt đối không tránh khỏi mệnh. Nhưng đáng tiếc, Diệp Hy Văn không phải hậu thiên lục trọng cao thủ bình thường, hiện tại coi như là trung niên mặt thẻo nam tử ở trạng thái đỉnh phong cũng có thể đấu một trận, chớ nói chi hiện tại đang ở trạng thái trọng thương. Bâu! Diệp Hy Văn lập tức rút ra trường đao, hàn mang bức người muốn che đậy con mắt người. Diệp Hy Văn một đao bổ ra tân nguyệt trảm, đao khí sắc bén bổ nứt không khí, lập tức chém xuống. Oanh! Đao khí của trung niên nam tử mặt thẻo bị đao khí của Diệp Hy Văn đánh tan, một đường bay thẳng xuống, thế như tia chớp, đúng là đem tinh túy bôn lôi thủ gia nhập vào trung niên nam tử mặt thẻo căn bản không kịp đào thoát. Trung niên nam tử mặt thẻo chỉ kịp kinh hãi nhìn Diệp Hy Văn hô lên. Làm sao có thể, là mới. Ánh đao thoáng hiện trung niên nam tử mặt thẻo trực tiếp bị chém thành hai khúc. Máu tươi phun vãi ra. Lúc này trung niên nam tử mặt thẻo đã nhận ra một chiêu này, nhưng không kịp nói ra miệng. Cái gì, làm sao có thể chấp sự rõ ràng bị giết rồi. Chấp sự không phải có thực lực hậu thiên thất trọng sao, so với một ít đệ tử hạch tâm còn hơn, làm sao có thể bị một đao chém giết. Đao pháp thật đáng sợ. Thấy trung niên nam tử mặt thẻo bị một đao chém giết, lập tức đám Trương gia còn sót lại sĩ khí đại bại, vốn bọn hắn vừa bỏ chạy tới đây, hiện tại thấy trung niên mặt thẻo bị một đao Diệp Hy Văn chém giết, bọn hắn bất quá là hậu thiên tứ trọng ngũ trọng mà thôi, rốt cuộc không chống cự nổi tâm tình nữa rồi. Còn lại bốn người hô to một tiếng, sau đó chạy trốn, bất quá Diệp Hy Văn cũng không để cho bọn họ đào tẩu. Trương gia là thế lực lớn tại Thanh Phong Sơn, những người này đều gặp chính mình rồi, nếu để cho bọn họ chạy thoát, chỉ sợ chính mình thật sự phiền toái không ngừng, thậm chí gặp phải Trương gia trả thù. Bâu! Diệp Hy Văn để tung công lực toàn thân, một đao bổ ra. Đao khí tung hoành, nhanh như thiểm điện, tại trong nháy mắt bổ ra 6 đao. Một Trương gia võ giả chạy trốn cũng đã đầu lìa khỏi cổ. Diệp Hy Văn cơ hồ không có dừng lại, trường đao nơi tay quét ngang ra, tốc độ nhanh vô cùng, mang theo một tia lôi bảo thanh âm bổ vào trên người một tên võ giả. Lúc này có 2 tên võ giả bị Diệp Hy Văn chém giết, còn lại 2 tên cũng không thể đào thoát, cuối cùng bị Diệp Hy Văn giết sạch. Trung cấp vũ khí uy lực vô cùng. Tuy bôn lôi thủ suy diễn xong, hoàn toàn không thua trung cấp vũ khí, nhưng hiệu suất giết người, Diệp Hy Văn cũng phải công nhận tân nguyệt trảm mạnh hơn một ít. Chém giết Trương gia còn sót lại, Diệp Hy Văn thở dài một hơi, không cần sợ Trương gia truy sát, về sau cho dù Trương gia muốn tiếp tục truy cứu, cũng không thể tìm ra chứng cứ. Tạm thời thoát khỏi Trương gia, Diệp Hy Văn cũng không có nghĩ cách đi về, hắn còn phải ở chỗ này tiếp tục tôi luyện nửa tháng nữa, bởi vì nửa tháng sau là tông nội đại bỉ. Tông nội đại bỉ là trong tông 3 năm một lần tổ chức, bất quá tham gia chỉ có ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử mà thôi, cũng chia thành ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử hai bộ phận. Toi 10 ngoại môn đệ tử có thể tấn chức nội môn đệ tử, nhưng toi 5 nội môn đệ tử mới có thể tấn chức đệ tử hạch tâm. Nhất nguyên tông ngoại môn đệ tử có vài ngàn, nội môn đệ tử chỉ có hơn 1.000, mà đệ tử hạch tâm bất quá là hơn 100 người. Nếu như nói, nội môn đệ tử là nhất nguyên tông tinh anh, như vậy đệ tử hạch tâm chính là hạt giống, nhất nguyên tông phát triển hạt giống lớn mạnh. Thì đại bộ phận cao tầng đều xuất thân từ đệ tử hạch tâm, nói như vậy coi như là ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử toàn bộ chết sạch, chỉ cần đệ tử hạch tâm vẫn còn, như vậy sẽ có thể nhanh chóng phát triển. Nhưng nếu như là đệ tử hạch tâm tổn thất một nửa, như vậy nhất nguyên tông đều nguyên khí đại thương. Có thể thấy được đệ tử hạch tâm tại nhất nguyên tông địa vị như thế nào rồi, Diệp gia ba huynh muội. Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết cũng là đệ tử hạch tâm rồi, chỉ có Diệp Hy Văn vẫn còn là nội môn đệ tử. Đệ tử hạch tâm cũng không phải mỗi người có thể tấn chức, tuy không ngừng có cao thủ tấn thăng đệ tử hạch tâm, nhưng tuyệt đại bộ phận vẫn không có cơ hội, bởi vì không ngừng có thiên tài quật khởi, chiếm vị trí đệ tử hạch tâm, có đôi khi không chỉ có thực lực còn phải có vận khí. Đã đến 25 tuổi, nếu như vẫn không thể tấn chức đệ tử hạch tâm, như vậy hoặc là trở thành nhất nguyên tông quản sự, hoặc là xuống núi tự mưu sinh. Một khi tấn chức thành đệ tử hạch tâm, như vậy có thể lấy được đãi ngộ mà trước kia không thể so sánh, quả thực là có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bất quá hơn 100 đệ tử hạch tâm chiếm cứ một nửa tài nguyên của nhất nguyên tông rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 16 trở lại tông môn. Nếu như có thể trở thành đệ tử hạch tâm có được tài nguyên, tốc độ tu luyện của Diệp Hy Văn cũng sẽ nhanh hơn, tuy không có khả năng có được một số tiền lớn phi nghĩa như hiện nay, nhưng đó là thu nhập ổn định, lâu ngày cũng là một số thu nhập xa xỉ. Huống chi đệ tử hạch tâm có được các loại tài nguyên Diệp Hy Văn cấp bách, từng điểm cũng không thể buông tha, những đệ tử hạch tâm kia, bọn chúng đều có thiên tư trác tuyệt, từng người đều có kỳ ngộ, nếu như không phát triển nhanh, ngày tháng năm nào mới có thể đuổi được bọn họ đây. Diệp Hy Văn cũng không tình nguyện cứ ở sau lưng người khác. Tóm lại bất kể như thế nào, lần này tông nội đại bỉ đối với hắn mà nói là phi thường trọng yếu, nhất định phải toàn lực ứng phó, điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Một lần hành động là tiến vào hàng ngũ đệ tử hạch tâm. Về phần đệ tử hạch tâm không tham gia tông nội đại bỉ, bọn họ sau 3 tháng nữa có một hồi thi đấu hạch tâm trước TOE 20 có thể tiến về tổng tông nhất nguyên tông, bái nhập bên trong tổng tông đạt được tài bồi. Đối với tông nội đại bỉ, Diệp Hy Văn đã lâm vào tình thế bắt buộc. Thời gian từng ngày trôi qua, thời gian cũng chậm rãi tiếp cận đến ngày mở tông nội đại bỉ. Lúc này trong rừng, một đạo nhân ảnh cùng một đầu liệt diễm hồ đang giằng co, đã thấy đầu liệt diễm hồ kia toàn thân hỏa hồng đầy vết đao, máu tươi chảy ròng, vốn da lông xinh đẹp lúc này đầy vết máu, thần thái của nó có chút uể oải, hoàn toàn không giống một đầu hậu thiên thất trọng đỉnh phong bá chủ Thanh Phong Sơn. Tân Nguyệt Trạm. Bóng người kia hét lớn một tiếng, trường đao trong tay sáng lên, đao khí phóng lên trời, 9 đạo đao ảnh hoàn toàn phong bế không gian quanh thân liệt diễm hồ. Liệt diễm hồ căn bản không có chỗ xê dịch, chỉ có thể trơ mắt nhìn trường đao rơi xuống trên người, lập tức bị chém giết. Diệp Hy Văn thu trường đao, đào ra tinh hạch liệt diễm hồ, tinh hạch hậu thiên thất trọng đỉnh phong có thể bán ra 200 miếng hạ phẩm linh thạch. Không nghĩ tới đột phá đến cảnh giới 9 đao. Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới, hiện tại đã có lính ngộ đột phá đã đến cảnh giới 9 đao, đem Tân Nguyệt Trảm luyện đến đại thành, một đao chém ra, 9 đạo đao ảnh như ảnh tùy hình, đem không gian quanh thân toàn bộ phong tỏa, vô luận muốn trốn hướng nào đều phải chịu một đao. Đây cũng là chiêu linh xảo làm cho Liệt Diễm Hồ cuối cùng chỉ có thể bị Diệp Hy Văn chém giết. Liệt Diễm Hồ tuy chỉ có thực lực hậu thiên thất trọng đỉnh phong, nhưng được gọi là một phương bá chủ Thanh Phong Sơn, tự nhiên là có nguyên nhân của nó. Liệt Diễm Hồ tốc độ cực nhanh, hậu thiên bát trọng đỉnh phong võ giả đều cản không nổi tốc độ Liệt Diễm Hồ, chỉ có hậu thiên cửu trọng tuyệt đỉnh cao thủ mới có thể vững vàng đuổi theo Liệt Diễm Hồ. Hậu thiên thất trọng yêu hạch bán đi 100 miếng hạ phẩm linh thạch, nhưng yêu hạch Liệt Diễm Hồ lại có thể bán được 200 miếng, cũng là bởi vì nó rất khó bắt được, rất hiếm thấy, cơ hồ trên cả giá tiền của hậu thiên bát trọng yêu hạch. Nếu như Liệt Diễm Hồ muốn chạy trốn, Diệp Hy Văn cũng bắt không được, nhưng một khi đối mặt, Diệp Hy Văn thi triển ra Tân Nguyệt Trảm từ đầu tới cuối đều bị Liệt Diễm Hồ né tránh. Cũng may tu luyện Tân Nguyệt Trảm đại thành có uy lực tuyệt đối đáng sợ, một đao chém ra toàn bộ đều bị đao ảnh bao vây ở trong đó, muốn trốn đều trốn không thoát. Lúc này Tân Nguyệt Trảm đại thành, Diệp Hy Văn đủ tự tin để đánh bại bất luận hậu thiên thất trọng cao thủ nào. Cũng gần nửa tháng thời gian, Diệp Hy Văn chủ yếu đều tu luyện Tân Nguyệt Trảm, nhưng bởi vì có được đặc thù không gian trợ giúp, hắn tu luyện tới hậu thiên lục trọng đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa có thể đạt tới hậu thiên thất trọng. Diệp Hy Văn rất rõ ràng, cái kia chính là tham thì thâm, bởi vậy vô luận là bôn lôi thủ hay là Tân Nguyệt Trảm đều luyện đến đại thành mới bắt đầu tu luyện những thứ khác. Chỉ tu luyện Tân Nguyệt Trảm đến đại thành uy lực cũng đã cường đại như thế, Diệp Hy Văn rất chờ mong kế tiếp uy lực của Khuyết Nguyệt Trảm. Vốn Khuyết Nguyệt Trảm so với O-I-T-A, nơi Nguyệt Trảm cao hơn một cấp, là cao cấp công pháp, nếu như luyện đến đại thành uy lực khó có thể tưởng tượng. Tuy gần nửa tháng, Diệp Hy Văn không ngừng đánh chết yêu thú, cướp đoạt yêu hạch, nhưng cùng tu vi tăng lên, hắn tiêu tinh thạch hao càng lúc càng lớn, lúc này hạ phẩm linh thạch cũng chỉ còn lại có 2.000 miếng. Diệp Hy Văn tính toán muốn đem Khuyết Nguyệt Trảm luyện đến đại thành, những linh thạch này có thể không đủ, mặc dù nói 2.000 khối hạ phẩm linh thạch đối với nội môn đệ tử mà nói là rất nhiều, nhưng là trong đầu hắn chính là đặc thù không gian là siêu cấp máy móc thôn phệ linh thạch. Diệp Hy Văn đột nhiên có loại cảm giác, vô luận hắn có bao nhiêu linh thạch cũng không đủ cho nó thôn phệ. Bất quá chỗ tốt cũng là rõ ràng. Nếu như thay đổi hắn chính là bôn lôi thủ, mới bắt đầu hơn một tháng có thể đem bôn lôi thủ đánh ra chín âm rất không tệ rồi. Chính là muốn dùng linh thạch đổi lấy cảnh giới. Nếu như không có tiền của phi nghĩa của Trương gia thiếu chủ cùng thiết bối ngân viên vương, Diệp Hy Văn đã chống đỡ không nổi rồi, căn bản là đốt linh thạch mà. Bất quá hiện tại thời gian cũng không còn nhiều lắm, còn có 2 ngày, 3 năm một lần tông nội đại bị bắt đầu, lúc này chạy trở về là phù hợp. Bởi vì Diệp Hy Văn đã đi tới Thanh Phong Sơn, sáng sớm xuất phát về tới Nhất Nguyên Tông cũng đã là xế chiều. Nhìn cách đó không xa kiến trúc chằng chịt, Diệp Hy Văn cảm khái ngàn vạn, đi ra ngoài một tháng, hắn lúc trước hậu thiên tứ trọng. Hiện tại tu luyện đến hậu thiên lục trọng đỉnh phong. Tin tức này nếu để cho phụ thân, mẫu thân biết rõ, nhất định sẽ kinh ngạc đến mức nào. Bất quá hiện tại Diệp Hy Văn lại không vội trở về, muốn trước tìm một chỗ đem tài liệu yêu thú trong không gian giới chỉ cùng các loại yêu hạch xử lý cho sạch. Mặc dù nói trong Nhất Nguyên Tông cũng có nơi chuyên môn thu mua tựu như là công đức điện. Nhưng trong công đức điện rất nhiều thứ đổi đều không hợp, một khỏa sơ kỳ yêu hạch cùng đỉnh phong yêu hạch tại công đức điện đổi đều như nhau, nhưng nếu như nói bán cho đệ tử khác, như vậy giá tiền hoàn toàn không giống như vậy. Nhất Nguyên Tông cũng không thiếu địa phương như vậy, Nhất Nguyên Tông có một cái quảng trường lớn chuyên môn để cho những cái đệ tử kia giao dịch, tông môn không can thiệp. Trên thực tế, toàn bộ Nhất Nguyên Tông có khoảng chừng gần 6.000 người, căn bản như là một cái trấn nhỏ, rất phi thường náo nhiệt, loại điểm buôn bán này sớm muộn đều hình thành, không bằng đều tập trung vào một điểm để cho đệ tử thuận tiện giao dịch, thứ hai thuận tiện tông môn quản lý, thứ ba cũng là có hệ số an toàn cao hơn. Diệp Hy Văn đầu tiên đi tới chỗ giao dịch, lúc này trời đã về chiều, hắn ở trong đám biển người như thủy triều bắt đầu khởi động. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Egypt phong chương 17 xung đột. Những tài liệu này kể cả bão hùng trảo, gia lông liệt diễm hồ tàn phá. Tổng cộng là 200 khối hạ phẩm linh thạch. Bên trong một gian tiểu điếm không lớn, một lão giả có chút khô gầy chậm quá nói. Lão giả này ở chỗ này mở cửa tiệm đã hơn 50 năm, đến lúc nào cũng mở cửa tiệm thu mua những tài liệu trên người yêu thú, nhưng không có ai biết, ngay cả Diệp Hy Văn đã hỏi Diệp Không Minh, Diệp Không Minh cũng không biết thời điểm Diệp Không Minh đến Nhất Nguyên Tông, lão đầu này cũng đã ở đây rồi, hắn từ trước giá cả vừa phải, già trẻ không lừa gạt. Cái giá tiền này ngươi có gì nghĩ gì sao? Không có. Diệp Hy Văn lắc đầu nói, cái giá tiền này tính toán cũng được, bán ở địa phương khác còn chưa có cao như vậy. Đương nhiên, giá chính thức cũng không ở chỗ này, mà là những cái yêu hạt kia. Những yêu hạt kia đều là tập hợp toàn thân tinh hoa yêu thú. Những yêu thú tinh hoa toàn bộ đều tập trung vào bên trong yêu hạch. Trên tay Diệp Hy Văn có yêu hạch tối thiểu có thể bán được 800 linh thạch cùng hơn 1.000 linh thạch, tổng cộng có thể thu được 2.000 hạ phẩm linh thạch. Có những tài liệu yêu thú này trên ngươi có lẽ cũng không thiếu yêu hạch nhỉ? Lão giả khô gầy nhìn Diệp Hy Văn nói, nếu như có thì bán cho ta, giá cả sẽ không để cho ngươi chịu thiệt đâu. Diệp Hy Văn thầm nghĩ có thể giảm bớt rất nhiều phiền toái, liền đem yêu hạch trong không gian giới chỉ toàn bộ lấy ra đặt tới trên mặt bàn. Lão giả khô gầy có chút ngoài ý muốn, nhìn thoáng qua Diệp Hy Văn cũng không nghĩ đến Diệp Hy Văn có thể xuất ra nhiều yêu hạch như vậy, coi như là đệ tử hạch tâm chỉ sợ một lần cũng không xuất ra nhiều yêu hạch như vậy. Những yêu hạch này định giá 850 khỏa hạ phẩm linh thạch. Lão giả kia nhìn Diệp Hy Văn hỏi. Rất tốt, đa tạ. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, so với hắn muốn còn nhiều hơn một chút. Sau khi thu linh thạch về, Diệp Hy Văn đi ra khỏi tiểu điếm, đột nhiên có tiếng cãi lộn bên ngoài truyền ra. Nói bậy, ta căn bản cũng không có nhìn bản thiên tiên bộ. Một thanh âm có chút lo lắng nói ra. Hừ hừ, chưa có xem làm sao ngươi biết quyển bí tịch này gọi là thiên tiên bộ, nếu như mỗi người đều nói với ngươi giống như vậy, sau khi xem xong đều không mua, về sau ta mua bán như thế nào? Một tiếng thanh âm tục tằng từ trong đám người truyền tới. Tóm lại hôm nay thiên tiên bộ này, ngươi không mua cũng phải mua. Ngươi đã xem qua rồi, phải trả tiền 500 khối hạ phẩm linh thạch. Trong đám người một mảnh xôn xao, 500 khối hạ phẩm linh thạch chỉ sợ rất nhiều nội môn đệ tử, không có nhiều tiền như vậy. Diệp Hy Văn tiến vào trong đám người, thấy hai người trẻ tuổi đang cãi lộn, tên mập mạp thiếu niên kia Diệp Hy Văn nhìn thấy chính là hảo hữu Vương Liệt. Còn người thanh niên kia là một đại hán cao lớn thô kịch, ước chừng trên dưới 20 tuổi, rất là tục tằng, lúc này nhìn Vương Liệt, mang theo vẻ mặt đắc ý. Lại là Mã Nghiêm chập chập, tên đệ tử này thật sự là xui xẻo, không nghĩ tới bị Mã Nghiêm lừa dối, cũng không biết Mã Nghiêm ở đâu tìm đến một bản thân pháp bí tịch, rõ ràng tìm trong cửa của một vị trưởng lão nói là một bộ tiên thiên thân pháp, tuy không hoàn toàn. Nhưng hắn phải dựa vào quyển bí tịch này, làm bộ bán bí tịch, sau đó đợi người khác có hứng thú đến xem, hắn vô lại nhìn người khác không mua, sau đó ép người phải mua, cũng có thật nhiều người táng ra bại sản rồi. Đúng vậy rồi, đúng là không biết xấu hổ, hắn có thể làm sao ca ca hắn Mã Anh, lần này thi đấu rất có hy vọng trở thành đệ tử hạch tâm, từ nay về sau là cá vượt long môn rồi. Những đệ tử kia ăn phải lỗ vốn, cũng chỉ có thể nhận biết, bằng không thì thế nào, không nói ca ca Mã Nghiêm, ngay cả một mình Mã Nghiêm chính là hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong, tại nội môn đệ tử trong đều xếp toi 20, có chịu thiệt cũng chỉ có thể chịu đựng mà thôi. Diệp Hy Văn nghe xong, thì ra là như vậy, trong Nhất Nguyên Tông không khỏi có mua bán công pháp, Nhưng có một điểm, nhưng đệ tử Nhất Nguyên Tông đạt được công pháp, đó là công pháp tông môn cấm truyền ra bên ngoài, cũng là cấm mua bán. Nhưng nếu như đệ tử Nhất Nguyên Tông chính mình từ bên ngoài đạt được, thì tông môn cũng không cấm mua bán. Đương nhiên, từ bên ngoài lấy được công pháp, nếu như cống hiến cho tông môn, cũng sẽ đạt được chỗ tốt rất lớn, ngoại trừ linh thạch ra, còn có ban thưởng điểm tích lũy, căn cứ vào công pháp bất đồng, ban thưởng cũng bất đồng, có thể nói là phi thường hậu đãi. Chẳng qua nếu như là mình bán, có thể mua bán rất nhiều lần, trong lúc này ưu khuyết khó phân biệt, xem cá nhân lựa chọn mà thôi. Bí tịch trên mặt viết thiên tiên bộ, ta cũng không phải mù lòa, làm sao nhìn không tới, nhưng nội dung bên trong ta căn bản không thấy qua. Vương Liệt lo lắng nói, trong nhà Vương Liệt là đại gia đình, trong nhà đối với hắn có rất nhiều hy vọng, hắn trước giờ so với Diệp Hy Văn chi tiêu xa xỉ hơn rất nhiều, bởi vậy sau khi đột phá hậu thiên tứ trọng có thể đến mua một môn thân pháp. Đối với võ giả mà nói, tầm quan trọng một môn thân pháp có thể nghĩ, nhưng 500 hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói thật sự là số trên trời, táng ra bại sản cũng không mua nổi. Lúc này hắn muốn ly khai, kết quả lại bị Mã Nghiêm ngăn lại, vu chính mình xem qua bí tịch. Ta nói ngươi nhìn chính là ngươi đã nhìn. Mã Nghiêm cười lạnh một tiếng, hắn sao lại không biết. Xem bộ dạng Vương Liệt đã biết rõ ra cảnh không tệ, chính là có thể bóc lột được đối tượng. Ít nói nhảm, đưa tiền cho ta, bằng không thì ta phế đi võ công của ngươi. Mã Nghiêm lãnh khốc nói. Người chung quanh đều dùng mình, bởi vì trước kia xác thực có người bị hắn phế bỏ võ công, cuối cùng chán nản rời khỏi Nhất Nguyên Tông. Đây là thế giới mạnh được yếu thua, ca ca Mã Nghiêm là nội môn đệ tử cường giả, tại cao tầng đều có quan hệ, người đệ tử kia bị phế bỏ võ công, nhưng cuối cùng cao tầng cũng không có đem Mã Nghiêm xử phạt. Ta không có tiền. Vương Liệt nói. Mạnh miệng, ta muốn nhìn, là ngươi mạnh miệng, hay là quả đấm của ta cứng sắn? Mã Nghiêm nhe răng cười. Một quyền đánh ra, quyền kình bóp méo không khí, đánh không khí đùng đùng rung động, tuy Mã Nghiêm hoành hành ngang ngược, nhưng công phu cũng không kém. Vương Liệt cắn răng, đem công lực vận dụng đến cao nhất, bày ra tư thế. Xíu. Bành. Đột nhiên một tiếng xé gió thê lương từ trong đám người truyền đến, một hòn đá nhỏ giống như tia chớp. Lập tức xẹt qua không khí, trực tiếp hung hăng đánh trúng vào nắm đấm của Mã Nghiêm. A! Mã Nghiêm lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết như heo bị giết. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 18 huyết nguyên cảnh. Ai, ai dám đánh lén ta? Mã Nghiêm kêu thảm lên. Trong đám người, Diệp Hy Văn cũng không có ẩn tàng thân hình, sau đó đi ra. Nhìn thấy Diệp Hy Văn, Vương Liệt lập tức cao hứng tiến lên nói. Xú tiểu tử, ngươi đã về rồi, một tháng này vô thanh vô tức biến mất, đi đâu vậy? Đến hậu sơn tôi luyện. Diệp Hy Văn nói. Ồ, ngươi hiện tại tu vi như thế nào mà ta nhìn không thấu? Vương Liệt có chút kỳ quái nhìn Diệp Hy Văn, luận thiên tư, hắn và Diệp Hy Văn tám lạng nửa cân. Hắn hơi chút so Diệp Hy Văn hiếu thắng hơn một chút, cho nên từ nhỏ đến lớn hắn đều thắng hơn Diệp Hy Văn, nhưng là lần này gặp lại hảo hữu, lại phát hiện, rõ ràng nhìn không thấu tu vi của hảo hữu rồi. Hắn nhìn không thấu tu vi Diệp Hy Văn, nhưng Diệp Hy Văn nhìn thấu tu vi hắn, Vương Liệt bế quan rất thành công, từ hậu thiên tam trọng thành công đột phá đến hậu thiên tứ trọng. Một lần đạt đến nội môn đệ tử trung bình. Những đời lát nữa nói sau, ngươi có chuyện gì xảy ra, lại bị hắn lừa bịp tống tiền như vậy. Diệp Hy Văn lạnh lùng nhìn vào Mã Nghiêm nói ra. Ta vừa mới đột phá đến tứ trọng, muốn mua một bản bí tịch, ai biết bị hắn lừa bịp tống tiền như vậy, cái gì bí tịch, lại bán cho 500 hạ phẩm linh thạch. Vương Liệt mặt béo phì tràn đầy tức giận nói. Ta không mua, lại bị hắn vu, ta xem qua rồi. Nếu thật là tiên thiên công pháp, đừng nói 500 hạ phẩm linh thạch, 5 vạn hạ phẩm linh thạch đều không đắt, nhưng rất hiển nhiên, nó không trọn vẹn, bằng không thì cũng không bán ra 500 hạ phẩm linh thạch. Tình huống như vậy rất thông thường, bởi vì cũng không phải tất cả mọi người lấy được bí tịch, cũng là bản đầy đủ, có chút không trọn vẹn, những bộ phận không trọn vẹn kia càng lớn, lại càng không đáng tiền, cũng vì vậy mà tiên thiên công pháp chỉ bán 500 hạ phẩm linh thạch. Muốn chết, chính là tên hỗn đản này đánh lén ta sao? Mã Nghiêm sắc mặt dữ tợn, trên tay còn mơ hồ đau nhức, trong mắt sát cơ thoáng hiện. Dưới chân đạp mạnh, thân thể tráng kiện lập tức nhảy ra, hướng phía Diệp Hy Văn đánh tới, một quyền đánh ra. Bành! Diệp Hy Văn sao không đề phòng hắn tập kích đây, lập tức một chưởng đánh ra, tiếp được một quyền này của hắn. Ầm ầm. Diệp Hy Văn bắt được nắm đấm của Mã Nghiêm, nương theo một hồi thanh âm ầm ầm dùng sức vặn một cái. Tạp lạp. A. Lại nghe một tiếng như tiếng kêu giết heo vang lên, cổ tay Mã Nghiêm bị Diệp Hy Văn trực tiếp bóp cho gãy rồi. Diệp Hy Văn hiện tại lực lượng vượt qua 10 đầu mãnh hổ chi lực, mà Mã Nghiêm nhiều nhất cũng không đến tứ hổ chi lực, làm sao có thể cùng Diệp Hy Văn so bị lực lượng được. Cút cho ta. Diệp Hy Văn hét lớn một tiếng, giơ chân lên dùng sức đá một cái. Bành. Mã Nghiêm trúng một cước như vậy, lập tức thân hình hùng tráng như diều đứt dây, hung hăng rơi xuống mặt đất, lập tức miệng sùi bọt mép. Hôn mê bất tỉnh. Người chung quanh đều có vẻ mặt khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn, có thể ở nội môn đệ tử đứng thứ 20. Mã Nghiêm rõ ràng bị Diệp Hy Văn một cước đá ra sinh tử không biết, hôn mê, không biết người này là ai. Bởi vì Diệp Hy Văn ngày bình thường rất ít xuất hiện, thực lực yếu nhược cũng không có người nào chú ý, bởi vậy ở đây không có người nào biết hắn. Người chung quanh đều muốn loại người hung ác như vậy xuất hiện, một chiêu đem một tên hậu thiên ngũ trọng đỉnh phong Mã Nghiêm đánh cho hôn mê tuyệt đối là hung nhân. Đương nhiên, bởi vì Mã Nghiêm tiếng xấu rõ ràng, không có người vì Mã Nghiêm đứng ra nói chuyện, đại đa số mọi người đều âm thầm trầm trồ khen ngợi. Diệp Hy Văn từ chỗ Mã Nghiêm lấy ra bản thiên tiên bộ, lúc này hắn cũng không có nhìn kỹ. Sau đó bỏ vào trên người, tại trước mặt mọi người, hắn không lộ ra không gian giới chỉ, bằng không sẽ khiến cho không ít người đỏ hồng mắt, vậy cũng không tốt. Đi, chúng ta đi. Diệp Hy Văn quay người nhìn Vương Liệt nói ra. Hai người rất nhanh ly khai phiên chợ, Vương Liệt không thể chờ đợi hỏi. Ngươi làm thế nào biến thành lợi hại như vậy, chập chập, Mã Nghiêm kia rõ ràng bị ngươi một cước đạp bay. Hắc hắc, ta vốn chính là lợi hại như vậy đó. Diệp Hy Văn ha ha nói ra, hắn đương nhiên sẽ không đem sự tình đặc thù không gian nói ra. Thôi đi tiểu tử. Ngươi như thế nào ta còn không biết. Hai người một đường cãi nhau ầm ĩ, về tới trong nhà của mình. Diệp Hy Văn về tới trong nhà, Diệp Không Minh cũng từ bên ngoài trở về, thấy được Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra vài phần tươi cười nói. Đã về rồi sao? Đối với Diệp Hy Văn một tháng không có về nhà, hắn cũng không nói gì, võ giả chính là như vậy, tùy tiện du lịch một chỗ, là mấy tháng, thậm chí là vài năm, vài chục năm đều có khả năng, hắn trước kia chưa từng an định, cũng từng du lịch khắp nơi, cũng không cảm thấy kỳ quái. Huống hồ Diệp Hy Văn trước khi đi, đã từng nói qua rồi. Đúng vậy, con trầm mùn rất nhiều. Diệp Không Minh gật gật đầu khen ngợi, đối với con nuôi, Diệp Không Minh cũng chú ý rất nhiều. Ngươi nhìn ngươi đều gầy đi rồi, khẳng định không có ăn cơm thật ngon. Mẫu thân chú ý, vĩnh viễn so với phụ thân hoàn toàn bất đồng. Trở lại vừa lúc, hai ngày nữa tham gia tông nội đại bỉ. Diệp Không Minh nói ra, lần này tông nội đại bỉ ban thưởng rất phong phú, toi một châm đều có ban thưởng xa xỉ. Vâng, phụ thân. Diệp Hy Văn gật gật đầu nói, hắn trở lại chính là vì tham gia tông nội đại bỉ, bất quá lại không phải như Diệp Không Minh hy vọng cái toi một châm kia, mà là ít nhất toi năm, muốn tranh đoạt quán quân. lần này trong tông triệu tập ngươi là vì cái gì? Mẫu thân Hạ Xuân Tuyết nhìn Diệp Không Minh hỏi. Còn không phải là Trương gia muốn cùng chúng ta tổ chức đệ tử hạch tâm thi đấu năm nay. Diệp Không Minh nói. Người của Trương gia đề nghị đệ tử hạch tâm năm nay thi đấu tại Huyết Nguyên Cảnh. Cái gì Huyết Nguyên Cảnh? Hạ Xuân Tuyết có chút giật mình nói. Diệp Hy Văn cũng có chút sững sờ, hắn đương nhiên biết rõ Huyết Nguyên Cảnh là địa phương nào trong cái thế giới này. Ngoại trừ bên ngoài chân vũ giới có một ít thứ nguyên không gian, do người có đại thần thông mở ra cũng nơi là do tự nhiên hình thành, không gian này có cái vạn dặm còn nhỏ thì vài dặm mà thôi. Trải qua vô số năm, những tiểu không gian này cũng đều có tánh mạng. Huyết Nguyên Cảnh chính là một cái tiểu thế giới như vậy, bên trong có các loại dị thú linh cùng linh thảo vô số, cửa vào ngay tại Thanh Phong Sơn. Mà chìa khóa mở ra cái tiểu thế giới này, nắm giữ ở trong tay Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia truyền thuyết nhiều năm trước, Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông tổ sư cùng tổ tiên của Trương gia cùng phát hiện, ở trong đó đều có chỗ tốt, mới khai sáng ra Nhất Nguyên Tông cùng cơ nghiệp Trương gia hiện tại. Huyết Nguyên Cảnh thường cách một đoạn thời gian mở ra một lần, sở dĩ không đồng nhất là do Huyết Nguyên Cảnh quá nhỏ, khả năng tự mình khôi phục quá yếu, đóng cửa một thời gian ngắn lại mở ra, coi như là có thể tiếp tục phát triển. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 19 thi đấu bắt đầu. Bên trong Huyết Nguyên Cảnh có đầy giấy các loại dị thú cùng tiên cầm thiên tài địa bảo vô số. Nhưng đồng dạng nguy hiểm cũng rất cao, coi như là tiên thiên cảnh giới cao thủ, đều có thể vẫn lạc tại trong đó. Mỗi lần mở ra, cũng đều là Nhất Nguyên Tông cùng Trương gia phái ra cao thủ tiến vào, dĩ vãng đều không có tiền lệ phái đệ tử tiến vào, lúc này thời gian cũng quá dài rồi, trọn vẹn 10 năm, lại đến, đệ tử thực lực tương đối chênh lệch, cũng không an toàn. Đúng là Huyết Nguyên Cảnh. Diệp Không Minh cau mày nói, năm nay đúng là thời điểm Huyết Nguyên Cảnh mở ra, cũng là thời điểm Huyết Nguyên quả thành thục, Trương gia đề nghị để cho đệ tử hạch tâm ở trong đó tỉ thí, nhất quyết phân cao thấp, điểm tích lũy toi ba ban thưởng một quả Huyết Nguyên quả. Huyết Nguyên quả là linh quả bên trong Huyết Nguyên Cảnh, sinh trưởng tại ở chỗ sâu trong Huyết Nguyên Cảnh, lý do gọi là Huyết Nguyên Cảnh cũng bởi vì loại linh quả này. Loại linh quả này cho dù tiên thiên cảnh giới ăn vào, đều có thể đem tu vi cảnh giới tăng lên một cấp độ. Đương nhiên, loại linh quả này rất thưa thớt, 100 năm cũng chỉ thành thục một lần. Nói cách khác, mở ra 10 lần Huyết Nguyên Cảnh mới chỉ có một lần có thể gặp được. Hơn nữa số lượng rất ít, chỉ có 9 quả mà thôi. Mà cuối cùng bên nào có tổng điểm tích lũy cao đạt được 6 miếng Huyết Nguyên quả. Mà thất bại chỉ có thể đạt được 2 quả Huyết Nguyên quả. Diệp Không Minh nói. Cái này cũng không có nói làm gì, dĩ vãng cũng đều là tranh đoạt như vậy. Một phương chiến thắng đạt được hơn một quả, thất bại đạt được ít hơn một quả. Nghe nói mấy năm này Trương gia có 3 thiên tài lợi hại, tuổi còn trẻ cũng đã có thực lực hậu thiên cửu trọng. Hạ Xuân Tuyết đột nhiên nói ra. Đúng là như thế. Trương gia đưa ra như vậy, rõ ràng là muốn độc chiếm toi ba. Diệp Không Minh cười lạnh không thôi. Bất quá bọn hắn cũng đừng mơ tưởng, vừa vặn, hiện tại Phong Nhi bế quan chờ hắn xuất quan, có thể đột phá đến thực lực hậu thiên cửu trọng, Huyết Nguyên quả này cũng có thể tranh đoạt một chuyến, đến cùng chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn rất khó nói. Diệp Hy Văn thầm nghĩ. Lần này Trương gia lai giả bất thiện, bất quá Nhất Nguyên Tông cao tầng cũng có phương pháp ứng đối, xem chừng cũng không tới phiên hắn lo lắng quá nhiều. Huyết Nguyên quả là cái gì, ta cũng không phải lo lắng, nhưng ở bên trong Huyết Nguyên Cảnh, dù sao vẫn quá nguy hiểm, vạn nhất ở bên trong Huyết Nguyên Cảnh có yêu tổ thì làm cái gì bây giờ? Hạ Xuân Tuyết trên mặt có thêm vài phần lo lắng. Không bằng lần này lại để Phong Nhi cùng Tuyết Nhi đều không tham gia, dù sao Phong Nhi đã là hậu thiên bát trọng đỉnh phong rồi, chỉ thiếu chút nữa có thể đột phá đến hậu thiên cửu trọng, đến lúc đó bái nhập tổng tông, không tốt hơn nhiều sao? Phong Nhi là Nhất Nguyên Tông đệ tử hạch tâm nổi bật, làm sao không đi? Yêu tổ kia đã bị chúng ta liên thủ đả thương, chỉ cần cẩn thận chút, có lẽ cũng không có gì. Diệp Không Minh chân thật nói. Văn Nhi, ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi một chút, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, dùng thực lực tốt nhất ứng đối tông nội đại bỉ. Vâng, phụ thân. Diệp Hy Văn nói ra. Diệp Hy Văn về tới tiểu viện của mình, không có làm gì, mà lấy ra bản thiên tiên bộ ở trên người Mã Nghiêm. Mã Nghiêm dùng cái bộ bí tịch này lừa bịp tống tiền không ít người. Diệp Hy Văn nhìn bộ thiên tiên bộ mới biết được, cái bộ thiên tiên bộ này chính là một bộ tiên thiên cấp bậc công pháp, nhưng đã không trọn vẹn, tu luyện không đến đỉnh, nhưng uy lực của nó cũng không thua cao cấp công pháp. Đối với Diệp Hy Văn mà nói, đúng là hạn hán gặp cam lộ, hắn vốn khuyết thiếu một bộ thân pháp, tuy vô luận là bôn lôi thủ hay lãnh nguyệt trảm đều bổ sung, nhưng không hề nghi ngờ, tự nhiên so ra kém hơn thân pháp chuyên môn rồi. Diệp Hy Văn còn nghĩ đến, đợi đến lúc thi đấu xong, lại đi vào trong tàng thư các đổi lấy một bản thân pháp, hiện tại không cần làm phiền rồi. Tuy thiên tiên bộ không hoàn toàn đầy đủ, nhưng đối với Diệp Hy Văn trước mắt mà nói, lại hoàn toàn đủ rồi, tương lai nếu có cơ hội, đương nhiên muốn đem thiên tiên bộ bổ hoàn toàn. Dựa theo bí pháp miêu tả, thiên tiên bộ an hiểu xê dịch trong phạm vi nhỏ, tại phạm vi nhỏ xê dịch, rất là cao minh. Diệp Hy Văn tạm thời buông xuống, lúc này hắn chưa cần tu luyện khuyết nguyệt trảm, dù sao hắn tân nguyệt trảm cũng đủ ứng phó tông nội đại bỉ lần này rồi. Trong nội môn đệ tử có thể đem một môn sơ cấp công pháp luyện đến đại thành đều đã cực là cá biệt, chớ nói chi là trung cấp công pháp. Hiện tại trước luyện thiên tiên bộ quan trọng hơn. Diệp Hy Văn phân thần tiến nhập bên trong đặc thù không gian, dựa theo thiên tiên bộ miêu tả bắt đầu tu luyện. Đại lượng linh thạch bắt đầu thiêu đốt, quán thâu tiến vào trong thân thể Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đối với thiên tiên bộ lý giải liên tiếp được kéo lên. Diệp Hy Văn tại đặc thù không gian không ngừng xê dịch thân ảnh, nhanh chóng biến thành thuộc luyện. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thoáng chớp mắt hai ngày trôi qua rồi. Diệp Hy Văn ở trong sân nhỏ, hai tay chắp sau lưng, một cước bước ra, đạp đạp vài bước, thân ảnh Diệp Hy Văn xuất hiện ở góc tường thật xa. Diệp Hy Văn trên mặt lộ ra mỉm cười, hai ngày thời gian, hắn liền đem thiên tiên bộ luyện đến tiểu thành, vũ khí đều là phân thành con đường, tiến dần từng bước, tiểu thành, đại thành bốn cảnh giới. Mặc dù chỉ là bốn cái cảnh giới, nhưng từng cảnh giới hơn kém rất lớn, võ học hạng nhất muốn luyện đến tiểu thành cần thời gian rất dài, huống chi còn cao cấp võ học. Nhưng Diệp Hy Văn thì không giống, hắn có đặc thù không gian trợ giúp, hắn tu luyện một ngày so người khác tu luyện 100 ngày thậm chí hơn nữa. Đương nhiên trả giá cao là điên cuồng tiêu hao linh thạch, lúc này mới ngắn ngủn 2 ngày, đem thiên tiên bộ suy diễn đến tiểu thành, 2.000 khối hạ phẩm linh thạch rõ ràng đã tiêu hao 1.500 khối rồi, còn lại 500 khối căn bản là không đủ đem thiên tiên bộ suy diễn đến đại thành. Tối thiểu còn thêm 1.000 khối hạ phẩm linh thạch nữa. Bất quá lúc này, Diệp Hy Văn cũng không có thời gian đi tu luyện thiên tiên bộ thôi diễn đến đại thành, bởi vì tông nội đại bỉ, rốt cuộc đã bắt đầu. Ánh mặt trời đột phá tầng mây, sau đó chiếu xạ đến cả vùng đất, Thanh Phong Sơn nghênh đón một ngày mới. Thanh Phong Sơn khắp nơi cao thấp đều có cảnh tượng vui sướng hớn hở. Thanh Phong Sơn Nhất Nguyên Tông hơn 10.000 người, nhưng tham dự tông nội đại bỉ lần này chỉ có hơn 1.000 người, cũng không phải tất cả mọi người đều tham gia, có ít người thực lực chưa đủ tham gia cũng không tốt, chỉ có những người muốn cướp lấy thứ tự nhất định, hoặc là muốn khảo thí chính mình đạt đến cấp độ gì mới có thể báo danh tham gia. Thi đấu cũng không phải cưỡng chế, nếu như ai đó nguyện ý là có thể tham gia. Trong đó ngoại môn đệ tử báo danh hơn 800 người, mà nội môn đệ tử chỉ có hơn 400 người, so với lần trước đều nhiều hơn một chút, cạnh tranh cũng đặc biệt là kịch liệt, Nguyên nhân rất đơn giản, dĩ vãng chỉ có toi 50 mới có ban thưởng, hiện tại trước 100 đều có ban thưởng phong phú, hấp dẫn càng nhiều đệ tử nội môn cùng ngoại môn tham gia. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 21 cách đối mặt. Diệp Hy Văn cùng Vương Liệt cùng chạy tới hội trường, Vương Liệt có chút hưng phấn nói. A Văn, lần này ngươi nhất định phải lấy được thứ tự tốt. Vương Liệt lần này cũng không có tham gia, muốn lấy được toi 100 tối thiểu cũng là hậu thiên tứ trọng hậu kỳ, hắn mới vừa vặn đột phá, tự hỏi không có cơ hội gì, huống hồ hắn trước sau đều không có chí tại nơi này. N. Diệp Hy Văn gật gật đầu. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ta nghe được tin tức, Mã Anh muốn đối phó ngươi. Vương Liệt nghiêm túc nói. Mã Anh nói muốn đánh cho ngươi tàn phế thay đệ của hắn báo thù. Đánh cho ta tàn phế hừ hừ, xem hắn có bổn sự này hay không. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Hội trường một mảnh người ta tấp nập, hai người Diệp Hy Văn chạy tới hiện trường lấy số báo danh là số 127. Những đánh số này có hai dạng, giúp thăm được hai cái dạng ngạch đánh số đối thủ thời cơ vừa đến. Nhất Nguyên Tông cao tầng đã đến, lăng không bay vút lên trên đài cao. Lúc này tất cả đệ tử trong mắt đều hiện lên một tia hâm mộ, lăng không đạp hư tuy không phải phi hành, nhưng cũng không phải hậu thiên có thể làm được. Tất cả mọi người thấy đám cao tầng của Nhất Nguyên Tông biểu diễn chính là trụ cột, chỉ có những người này, Nhất Nguyên Tông mới cùng Trương gia đứng song song ở Thanh Phong Sơn, bọn họ nếu có biểu hiện tốt. Thì có thể được trưởng lão thu làm môn hạ, vậy thì một bước lên mây rồi, cũng không phải là không có loại tình huống này, dĩ vãng cũng đã từng có. Diệp Hy Văn thấy những người kia, thấy được thân ảnh phụ thân Diệp Không Minh trong một đám trưởng lão cũng không lộ vẻ gì. Toàn bộ hội trường chiếm địa thế cực rộng, sắp đặt hơn 200 cái lôi đài, dùng để luận võ. Diệp Hy Văn cùng Vương Liệt tới lôi đài số 127. Ngươi có số 127. Diệp Hy Văn mới vừa đi qua, nhìn thấy một đệ tử cao lớn thô kệch cười ha ha đi tới. Ngươi thật sự là có vận khí không tốt, lại đụng phải sư huynh Thạch Phong, cho nên trực tiếp nhận thua là được rồi. Thạch Phong sư huynh là hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ cao thủ tranh đoạt toi 50 cũng có hy vọng đấy. Tên đệ tử cao lớn thô kệch tiếp tục nói. Ngươi nếu như không tranh thủ nhận thua, đến lúc đó mất cái gì trên cơ thể cũng rất khó nói. Vương Liệt sắc mặt cũng biến đổi không nghĩ tới lại có thể là Thạch Phong. A Văn, không tốt rồi, đối thủ ngươi có thể là Thạch Phong. Thạch Phong làm người tàn nhẫn cực kỳ, tông nội đại bị 3 năm trước, có vài đệ tử nhận thua chậm một chút, đã bị hắn cắt đứt xương cốt. Dưỡng thương hơn nửa năm mới khỏi. Thật bá đạo. Diệp Hy Văn nói ra. Bá đạo, ha ha ha, rất lâu không có người nói ta bá đạo rồi. Đột nhiên trên lôi đài truyền đến một tiếng cười to. Ngươi rất không may mắn, có người muốn ta phế đi đôi chân của ngươi. Diệp Hy Văn ngẩng đầu nhìn lên, trên lôi đài có một người thanh niên cao lớn, vẻ mặt nhe răng cười nhìn Diệp Hy Văn. Có lẽ là Thạch Phong rồi. Tiểu tử không dám đi lên à? Thạch Phong nhe răng cười. Chỉ cần ngươi dập đầu 100 cái, ta sẽ bỏ qua cho ngươi. Chỉ bằng ngươi sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, nhảy lên trên. Đã nhận lời người khác phế chân của ta, ta cho ngươi ác quả. Hảo tiểu tử thực dám đi lên, một chiêu này ta đánh cho ngươi tàn phế. Thạch Phong cười ha ha nói. Chàng tông nội đại bỉ 127 bắt đầu. Một bên trọng tài thấy hai người đều đứng lên trên lôi đài, liền mở miệng nói ra. Đối với hai người đối thoại trọng tài cũng ngoảnh mặt làm ngơ, phảng phất như cái gì cũng đều không nghe thấy. Vừa dứt lời Thạch Phong giống như đạn pháo bắn ra, tuy hắn có thân hình cao lớn, nhưng tốc độ lại nhanh vô cùng, hướng phía Diệp Hy Văn lao đến. Người này tuy liều lĩnh, nhưng thực lực rất mạnh, tuy thân pháp không tính cao cấp, nhưng sức bật rất mạnh, trong chớp mắt đã vọt tới trước mặt Diệp Hy Văn. Thạch Phong nhe răng cười muốn đem đầu Diệp Hy Văn trực tiếp vặn xuống. Diệp trưởng lão, lôi đài số 127 chính là con út của ngươi sao? Có một trưởng lão tới gần Diệp Không Minh nói. Đúng là khuyển tử. Diệp Không Minh mỉm cười gật gật đầu. Ta còn nhớ rõ mười mấy năm trước Diệp trưởng lão vừa mới đưa hắn trở lại, ta nhìn hắn một lần, không nghĩ tới chỉ chớp mắt cũng đã hơn 10 năm rồi, hắn cũng đã lớn như vậy. Trưởng lão này cảm khái nói. Đối thủ của hắn rất khó đối phó. Cái trưởng lão gần kề kia chằm chằm nhìn vào trên lôi đài nói. Trời sinh thần lực, so với người bình thường khó đối phó hơn. Không sao, vốn ta để cho hắn kiến thức mà thôi. Diệp Không Minh mỉm cười, coi như không quan tâm, nhưng trong ánh mắt lại chăm chú tập trung tại trên lôi đài, có một ít lo lắng. Bành! Diệp Hy Văn một trưởng đánh ra, hung hăng chống lại bàn tay lớn của Thạch Phong, song phương chân khí va chạm trực tiếp phát ra khí bạo âm thanh. Diệp Hy Văn không chút sức mẻ, Thạch Phong trời sinh thần lực. Tuy chỉ là hậu thiên ngũ trọng hậu kỳ, nhưng lực lượng so với hậu thiên lục trọng võ giả. Làm sao có thể? Thạch Phong con mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nhìn Diệp Hy Văn, khó có thể tin được, coi như là hậu thiên lục trọng cao thủ, lực lượng của hắn đều không kém hơn, nhưng Diệp Hy Văn rõ ràng không chút sức mẻ. Âm ấm! Nương theo một hồi lôi bảo thanh âm. Diệp Hy Văn một trưởng đánh ra một đoàn lôi hình chân khí, tạo ra tiếng sét đánh không kịp bưng tay, sau đó đánh thẳng đến ngực của Thạch Phong. Bành! Thạch Phong giống như thiết tháp bị một trưởng Diệp Hy Văn đập bay, lúc này một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân xương cốt đều bị cắt đứt hơn phân nửa, trực tiếp ngã xuống đài. Cái gì, điều này sao có thể? Toàn trường một trận xôn xao, tất cả mọi người lúc này đều chú ý đến trận chiến đấu này không dám tương tin vào hai mắt của mình. Vốn bọn họ coi Thạch Phong thi đầu cảm giác Diệp Hy Văn ngăn không được một chiêu, lúc này bị đánh bay xuống đài, sinh tử không biết. Ăn gian, nhất định là hắn ăn gian rồi. Mấy người cùng nhóm với Thạch Phong lập tức la to lên. Hắn khẳng định ám toán Thạch Phong sư huynh. Một người liền có thể đem Thạch Phong đánh bay, điều này sao có thể tin được? Câm miệng. Trọng tài một bên lạnh giọng nói ra, đúng sai, hắn là người rất rõ ràng, chẳng lẽ còn cần những bọn tiểu bối này đến giáo huấn hắn sao? Trận đấu này, Diệp Hy Văn chiến thắng tiến vào đợt thứ hai. Ngu ngốc! Diệp Hy Văn liếc qua Thạch Phong. Thạch Phong bất quá là một cái tiểu tốt, chính thức phía sau chắc hẳn là Mã Anh rồi, bất quá không vội, Mã Anh muốn đoạt giải quán quân, sớm muộn gì cũng đụng độ với hắn. Không tệ, không tệ, không nghĩ tới, thiếu chút nữa nhìn lầm rồi. Trưởng lão bên người Diệp Không Minh vừa cười vừa nói.